Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, tranh đoạt. Ở đằng kia phần đông người nghị luận thời điểm, ghế lô chính giữa, Thanh Lâm đồng dạng là đồng tử co rụt lại, lộ ra một vòng lửa nóng. Cái này âm dương ngũ hành thạch, đích thật là chân quý, ai cũng có thể sử dụng. Nhưng đối với tại Thanh Lâm mà nói, vật ấy uy lực, không thể nghi ngờ là càng lớn. Bởi vì Thanh Lâm, là âm dương trận sư. Cái nghề nghiệp này, phóng nhãn toàn bộ bản đồ ngày qua nói, đều là cực kỳ chân quý. Trở thành luyện đan sư đơn giản, trở thành luyện khí sư cũng đơn giản. Thậm chí, trở thành trận pháp sư đều đơn giản. Thế nhưng mà... muốn trở thành âm dương trận sư, nhưng lại gian nan đến cực điểm. Nếu không phải là lúc trước Đông Thắng Tinh tinh hồn ban cho, Thanh Lâm cũng sẽ không có cơ hội này. Nhưng mà, theo đạt được cái nghề nghiệp này đến bây giờ, Thanh Lâm chiến đấu vô số lần, lại chưa từng có thi triển qua cái nghề nghiệp này uy lực. Bởi vì với tư cách trận pháp sư mà nói, muốn bày trận, đó là cần tài liệu. Bình thường trận pháp sư bày trận cần tài liệu không cần rất cao. Căn cứ trận pháp sư cấp bậc đến kết luận, tại trận pháp sư chính giữa, cũng phân là làm một cấp đến thất cấp, như là tinh không thợ săn, nhưng là âm dương trận sư. Theo một cấp bắt đầu, liền cần cực lớn đến kinh người chân quý tài liệu. Đương nhiên, bình thường trận pháp sư cùng âm dương trận sư ở giữa chênh lệch cũng là thật lớn. Nhưng phàm là âm dương trận sư chỗ bố trí xuống trận pháp, cho dù là không đủ nhất, cũng đủ để được xưng tụng là phiên thiên ngược lại biển. Kinh người cực kỳ, bất quá âm dương trận sư cần có tài liệu, thật sự là quá mức khó tìm. Hơn nữa Thanh Lâm một mực đều không có thời gian, cho nên âm dương trận sư cái nghề nghiệp này, đã bị Thanh Lâm gác lại xuống dưới. Nhưng giờ phút này, chứng kiến cái này âm dương ngũ hành thạch, Thanh Lâm trong nội tâm, lập tức xuất hiện rất nhanh nhảy lên. Tinh hồn cho trong trí nhớ của ta mặt có ghi lại. Chỉ là bằng vào cái này âm dương ngũ hành thạch một loại tài liệu, mà có thể thi triển hai loại trận pháp. Một cái là âm dương phong bảo trận, một cái khác thì là ngũ hành cự nhân. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng, âm dương phong bảo trận chính là phạm vi lớn sát trận, áp dụng tại đại tràng diện chiến đấu chính giữa. Cụ thể uy lực như thế nào, cũng là cần xem bày trận người thực lực thậm chí pháp tác. Về phần ngũ hành cự nhân, trận pháp này giống như so âm dương phong bảo trận còn muốn cường hoành hơn a hát. Ngũ hành cự nhân, danh như ý nghĩa, dùng bày trận người tu vi, ngưng tụ ngũ hành cự nhân. Mà ở trận pháp chính giữa, cái này ngũ hành cự nhân thực lực, sẽ là bày trận người tổng hợp thực lực gấp 2. Gấp 2, đây là một loại cái dạng gì khái niệm? Nếu là người khác còn chưa tính, có thể Thanh Lâm là ai? Hắn có được hai đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc, ủng có một đạo cấp thế giới cái khác pháp tắc, còn có được đế thần tộc thân thể. Có được đã ngưng tụ ra bảy song vũ dực thần dực chi thuật. Tại loại này phối hợp phía dưới, Thanh Lâm dùng nhất tinh đại địa chí tôn thực lực, khả dĩ quét ngang nhất tinh thiên không chí tôn, đánh chết nhị tinh thiên không chí tôn, giao chiến ba sao, Samsung, thiên không chí tôn, thậm chí, bất bại tại bốn sao thiên không chí tôn, mà ngũ hành cự nhân. Có được Thanh Lâm gấp 2 thực lực, biết được cường đại đến hạng gì trình độ. Ta chính là âm dương trận sư, càng là có được ngũ hành pháp tắc, hơn nữa đã toàn bộ dung hợp, tăng lên đến diệt đạo cấp bậc. Nếu là lần nữa đến cái này âm dương ngũ hành thạch, tại ta ngũ hành pháp tắc phối hợp phía dưới, uy lực của nó tất nhiên hội vượt qua bình thường âm dương trận sư vô số. Thậm chí đạt tới tam cấp trận pháp cấp bậc, âm dương phong bảo trận, chính là cấp 2 trận pháp, nhưng nếu là có diệt đạo cấp ngũ hành pháp tắc phối hợp, Thanh Lâm trong nội tâm cảm thấy, thật sự có thể cùng tam cấp trận pháp liều mạng. Vật ấy, ta phải đạt được. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, trong nội tâm quyết định chủ ý. Tại đến thời điểm, Thanh Lâm tổng cộng dẫn theo hơn 20.000 ức một màu tinh tinh. Ngoại trừ lại để cho Hàn Bàn Tử bọn người chỗ đào móc ra 20.000 ức bên ngoài. Còn có trước khi sở được đến một chút, nhưng là, cái con kia có mấy chục tỷ, khả dĩ không đáng kể, mà cái này 20.000 ức, chỉ là cái kia hủy diệt thịnh vận cùng hủy diệt nguyên thạch. Liền xài 1.050 tỷ, hơn nữa trước khi chụp được cực phẩm huyết linh ngọc cùng nguyên thần tinh chỗ hoa. Tổng cộng chỉ còn lại có 8.000 ức tả hữu. Thanh Lâm nhìn phòng đấu giá chính giữa mọi người. Chỉ thấy thứ hai trên mặt đều mang theo tham lam cùng kích động. Thậm chí, con mắt đã trở nên đỏ lên. Cái này âm dương ngũ hành thạch, ai cũng có thể sử dụng. Tu vi càng cao, thi triển uy lực cũng lại càng cường. Tuy nói âm dương trận sư rất ít, nhưng bình thường trận sư vẫn có rất nhiều. 8.000 ước, chỉ sợ bắt không được đến. Thanh Lâm mày nhăn lại, hắn tới đây đấu giá hội, ngoại trừ hủy diệt thịnh vận cùng hủy diệt nguyên thạch bên ngoài. Cũng là muốn nhìn, có thể hay không có âm dương trận sư cần có tài liệu. Nhưng hắn chỗ kỳ vọng tài liệu, tuyệt đối không có âm dương ngũ hành thạch như vậy chân quý. Có thể gặp được âm dương ngũ hành thạch, chỉ có thể nói là cơ duyên, xem ra mang tinh tinh hay là thiếu đi a. Biết sớm như vậy, nên mang nhiều một ít. Thanh Lâm thở dài trong lòng. Chư vị, vào thời khắc này, Đường Mị mở miệng nói ra. Có người nói không sai. Cái này âm dương ngũ hành thạch, đích thật là tại cấp 2 bản đồ thần vật trên bảng. Bài danh đệ 33 chí bảo. Đã chư vị đều biết vật ấy, nghĩ đến vật ấy công hiệu, cũng không cần tiểu nữ tử nhiều lời. Kế tiếp mà bắt đầu đấu giá âm dương ngũ hành thạch, giá quy định 1.000 ức, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ức. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. 1.500 ức, 2.000 ức, 2.500 ức, 3.000. Đường Mị lời nói rơi xuống nháy mắt, lập tức liền có người bắt đầu ra giá, hơn nữa mỗi lần tăng giá đều là 500 ức. Cái này âm dương ngũ hành thạch giá trị, dễ dàng liền đó có thể thấy được. 3.500 ức, 4.000 ức, giá cả như trước tại tăng lên, hoàn toàn không có dừng lại xu thế. Ghế lô chính giữa, Thanh Lâm quay đầu nhìn về phía Yêu Thiên cùng Hàn Bàn Tử. Nói, ngươi trên người chúng còn có bao nhiêu tinh tinh? Nghe vậy, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng hai tay ôm ngực. Đồng thời hỏi, ngươi muốn làm gì? Thanh Lâm cái trán xuất hiện một vòng hắc tuyến. Nói, cho ngươi mượn đám bọn chúng tinh tinh dùng một chút. Con mẹ nó, ngươi như thế nào cái gì đó đều mơ tưởng. Cái này đấu giá hội, tự là chuyên môn là ngươi tổ chức a. Yêu Thiên trợn trắng mắt nói ra. Hắn cũng không biết Thanh Lâm có được âm dương trận sư cái nghề nghiệp này sự tình. Thứ này đối với ta có trọng dụng, cho ngươi mượn đám bọn chúng tinh tinh, sẽ cho các ngươi, Thanh Lâm bất đắc dĩ nói. Hai người cũng chẳng qua là cố ý. Hàn Bàn Tử liền nói ngay, ta tổng cộng tựu 1.000 ước, trước khi bỏ ra 300 nhiều tỷ, hiện tại chỉ còn lại không tới 700 ước. Nói xong, hắn đem túi chữ vật đem ra, nhưng nhìn tư thế, nhưng lại cực kỳ đau lòng. Cũng không phải không đưa cho ngươi. Sau khi trở về, ngươi lại từ cái kia tinh vân quật chính giữa thu hoạch 2.000 ức. Như thế nào? Thanh Lâm ôm đồm đã qua túi chữ vật. Hắc hắc, cái kia tự nhiên vô cùng tốt. Vô cùng tốt. Hàn Bàn Tử tựa hồ đợi đúng là những lời này. Lập tức cười không ngậm miệng được. Mà Yêu Thiên đang nghe chuyện đó về sau, lập tức đem trên người túi chữ vật cũng rút đi ra. Ta tại đây còn có 9.000 nhiều tỷ, sau khi trở về, lại từ cái kia tinh vân quật chính giữa thu hoạch 2.000.000 ức. Biết không, cút sang một bên.